Người cầm quyền, chương 538, bí thư tỉnh ủy nhắn nhũ, gocchuyenaudio.com, mặc kệ Phùng Nhạn Phi nói thế nào, Hàn Đông cũng mảy may không buông miệng. Chuyện lần này, bản thân chính là đám người Vương Quân chơi xấu chức hơn nữa còn là dùng chiêu hạ lưu như vậy, Hàn Đông chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, bằng không những người khác sẽ tưởng rằng Hàn Đông dễ bắt nạt. Giận thật, Phùng Nhạn Phi phẫn nộ không ngừng cúp điện thoại, cô cúi đầu cầu xin Hàn Đông như vậy, thậm chí còn ám chỉ Hàn Đông có thể tùy ý đề xuất yêu cầu, kết quả Hàn Đông lại chẳng nể mặt chút nào cả, quả thật là dầu muối không thấm, khiến cô trong lòng vô cùng tức giận. Trên thực tế từ khi điều đến tỉnh Tây Xuyên, cô ỷ vào thân phận của cậu, người thường ai không nể mặt cô, ở trong sở thương mại tỉnh, cho dù là giám đốc sở, phó giám đốc sở đối với cô ấy cũng là rất khách khí đấy. Tuy rằng cô biết thân phận bối cảnh của Hàn Đông, nhưng nơi này là tỉnh Tây Xuyên, cậu của cô là chủ tịch tỉnh, theo cô Hàn Đông chí ít nên nể mặt cô một chút chăng? Nhưng mà trên thực tế, Hàn Đông một chút cũng không thèm nể mặt, đây quả thực giống nhau là giơ tay tát cô một cái. Tức giận một hồi, Phùng Nhạn Phi liền gọi điện thoại cho Vương Quân, sau khi gọi được tức giận nói. Chuyện của cậu và Hàn Đông thì mặc kệ, cậu muốn chơi như thế nào thì chơi. Vương Quân cười ha hà nói. Biết rồi, cảm ơn Phi tỷ, em nhất định thu thập Hàn Đông, cho hắn biết lợi hại, không ngờ ngay cả Phi tỷ cũng không nể mặt. Hừ, Phùng Nhạn Phi hừ lạnh một tiếng, lập tức liền cúp điện thoại. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 1, Cục Công an thành phố Tân Châu liền tiến hành một hành động nghiêm trị chuyên môn nhằm vào mấy chỗ ăn chơi toàn thành phố, đối với mấy chỗ ăn chơi không có quy phạm kinh doanh, tất cả đều bị cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn, hễ là kẻ khả nghi phạm pháp loạn kỳ cương, tất cả đều theo luật tiến hành xử lý. Chỗ ăn chơi bình thường đều có liên quan đến một số thế lực xấu của địa phương, tuy rằng không nhất định nói chúng đều là những chỗ che giấu hành vi xấu, nhưng có một điểm có thể tin rằng, đó chính là ẩu đả đánh nhau ở những chỗ này, thậm chí các vụ án xấu là dễ dàng xảy ra nhất. Bởi vậy Cục Công an thành phố Tân Châu lần này hành động cũng là đã đào ra không ít vụ án, xử trí không ít kẻ làm sằng làm bậy, đối với làm sạch thành phố cũng có tác dụng nhất định, thắng được quảng đại quần chúng hoan nghênh. Trong lúc này, đài truyền hình, nhật báo và truyền thông thành phố đều tiến hành theo dõi đưa tin, trong khoảng thời gian ngắn, trên dưới thành phố Tân Châu, đều đang chú ý chuyện này. Rất rõ ràng, thông qua chuyện này, cách nhìn của dân chúng đối với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố lại có đổi mới thật tốt, rất nhiều người đều đang nghị luận lãnh đạo bây giờ ăn cơm rồi còn biết làm chút việc thực không giống trước kia chuyện gì cũng không quản. Về phần thành ảo mộng, bởi vì cơ quan công an từ giữa điều tra ra không ít sự tình, bản thân trước kia khi Ngụy Cẩm Phong nắm giữ nó, bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng qua bởi vì Ngụy Cẩm Phong, đến nay không bị lộ ra. Bây giờ vừa bắt đầu thanh tra, liền không ngừng có vấn đề bị đào ra. Về phần tại sao đào móc ra nhiều vấn đề như vậy, không cần nghĩ cũng biết là nguyên nhân gì. Dù sao Hàn Đông ở trong này gặp phải chuyện như vậy, Cục Công an nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chú ý điều tra thành ảo mộng, công an nhân dân chỉ cần thật sự làm được việc. gocchuyenaudio.com cũng là rất có hiệu quả, cho dù chuyện cũ xưa mục nát cũng có thể đào móc ra cho anh. Hàn Đông hiện tại cũng không có chú ý chuyện này, theo hắn đây đều là chuyện nhỏ, là việc bổn phận của Cục Công an. Từ Thục Đô trở về, đã gần một tuần lễ, nhưng trong tỉnh vẫn luôn không có tin tức truyền tới, Hàn Đông không biết Nguyên Hằng Kiện lấy khẩu cung của Tiền Hân Hoa qua đó, rốt cục chuẩn bị đi ván cờ thế nào. Mà ở chỗ Lữ Nam Phương, y và Lữ Nam Phương đã bắt đầu hành động, đã đem chuyện của Vương Quân và Lý Bằng Phi đã làm cùng với những quan hệ sau lưng bọn họ đều điều tra rõ ràng rồi. Tiếp theo, bọn họ chuẩn bị bắt đầu hành động. Lữ Nam Phương cố tình gọi điện thoại cho Hàn Đông, nói với Hàn Đông biết lần này bọn họ chuẩn bị dùng cách thức quang minh chính đại để dạy dỗ hai gã đó, và y còn nói với Hàn Đông, lần này y liên kết với đám người Nhiêu Chí không cùng hành động, phải cho mấy kẻ tự cho là đúng một bài học sâu sắc. Ha ha, các anh mạnh tay đi làm, tôi không quản rồi. Hàn Đông cười nói, nhưng trong lòng thì vô cùng cao hứng, tuy rằng Lữ Nam Phương cũng không có nói rõ bọn họ chuẩn bị làm như thế nào, nhưng Hàn Đông cũng nghe ra được Lữ Nam Phương lần này nhất định là ngay mặt hành động, tìm sơ hở của bọn họ để thu thập bọn họ, hoặc là bây giờ bọn họ đã tìm được sơ hở rồi. Hàn Đông tuy rằng cũng hy vọng Lữ Nam Phương bọn họ có thể đường đường chính chính động thủ, như vậy mới là điều Hàn Đông thưởng thức. Dù sao Hàn Đông bây giờ chí hướng rộng lớn, như vậy hắn cũng hy vọng người bên cạnh mình có thể đường đường chính chính, như vậy mới có thể hình thành một thế lực hùng mạnh, có thể thúc đẩy hắn đi được xa hơn. Cho dù Lã Trung Nguyên là tham mưu trưởng đặc công sư quân khu Thục Đô, cho dù y đánh Vương Quân và Lý Bằng Phi một trận cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng thủ đoạn như vậy lại có vẻ hơi trẻ con, không được xếp hạng, không phải chính đạo gì cả. Thân phận, tình cảnh, lý tưởng bây giờ của Hàn Đông thúc đẩy tư tưởng quan niệm của hắn nảy sinh thay đổi không nhỏ. cúp điện thoại, Hàn Đông rất muốn gọi điện thoại cho Lữ Tuấn Khải thăm dò khẩu phong, rốt cuộc Nguyên Hằng Kiện đang chuẩn bị cái gì. Tuy nhiên Hàn Đông cuối cùng cũng nhịn, Tả Nhất Sơn tiến vào báo cáo, Phó Bí Thư trưởng Ban Khương đến rồi. Hàn Đông gật đầu nói, mời vào, khi Khương Tùng Thần tiến vào, Hàn Đông đã đứng lên bước ra 3-4 bước nghênh đón, tuy Khương Tùng Thần cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, cán bộ cấp phó giám đốc sở, nhưng y có thể nói là Hàn Đông một tay đưa lên vị trí này, Hàn Đông có thể đứng lên nghênh đón vài bước xem như rất nể mặt y rồi. Phó Bí Thư Hàn, chào anh, tôi đến báo cáo với anh về công tác của ban tổ chức cán bộ. Khương Tùng Thần tiến lên, bắt tay với Hàn Đông, cung kính nói. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Ngồi xuống nói đi, Tả Nhất Sơn rót một ly trà tiến vào đặt ở trước mặt Khương Tùng Thần, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Khương Tùng Thần nói, Phó Bí Thư Hàn, theo chỉ thị của anh, ban tổ chức cán bộ đã tiến hành rà soát tổng kết đối với cán bộ cấp cục phó phù hợp điều kiện đề bạt và cán bộ phù hợp điều kiện về hưu tổng cộng 25 người. Ngoài ra cán bộ trung thanh niên cấp trưởng phòng phù hợp cất nhắc mà các quận huyện báo lên tổng cộng có 38 người, ban tổ chức cán bộ trải qua lần lượt khảo sát những người này đều cơ bản phù hợp điều. Gocchuyenaudio.com, Kiện, lần trước Hàn Đông và Bí Thư Thành ủy Hề Hiểu Kiến đã thương lượng xong, phải tiến hành một lần điều chỉnh lớn đối với cán bộ cấp cục trưởng, cục phó của toàn thành phố, như vậy có thể tiến thêm một bước ưu hóa đội ngũ cán bộ toàn thành phố, mặt khác tất nhiên là cố gắng hết sức chèn ép thế lực của Hạ Kim Cương. Khương Tùng Thần chính là dựa theo yêu cầu của Hàn Đông, dẫn theo nhân viên công tác của ban tổ chức cán bộ tiến hành công tác khẩn trương tự động, mới thanh lý ra đại khái cán bộ phù hợp ba ý kiến Hàn Đông đề xuất ra. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói, vậy anh hãy giới thiệu một chút về tình hình căn bản của những cán bộ này. Khương Tùng Thần sững sờ, vừa rồi y nhắc đến những người phù hợp ba ý kiến này, tổng cộng có hơn 91 người, nếu giới thiệu từng người, vậy phải tốn bao nhiêu thời gian đây? Tuy nhiên rất nhanh y liền hiểu rõ ý của Hàn Đông, phỏng chừng Hàn Đông chỉ muốn nghe những thứ trọng điểm, nếu không cũng không thể để y giới thiệu từng người, nhưng may mắn y đã làm chuẩn bị rồi, đã có tìm hiểu về tình hình cơ bản của những người này, đều ghi chép trọng điểm trong quyển sổ nhỏ. Vì thế y liền mở quyển sổ ra trước nói đến cán bộ phù hợp điều kiện về hư, sau đó là cán bộ cấp cục phó phù hợp điều kiện cất nhắc cuối cùng là cán bộ cấp trưởng phòng. Khi y đang giới thiệu chủ yếu đã nói rõ hai điểm, một là người này có thành tích gì nổi trội, ngoài ra y cố gắng sách lược nhắc đến tình hình người này thuộc trận doanh nào. Hàn Đông nghe Khương Tùng Thần giới thiệu trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, vừa rồi đề xuất khiến y lần lượt giới thiệu tình hình, Hàn Đông quả thật có ý khảo nghiệm y một chút. Nhưng bây giờ xem ra, Khương Tùng Thần quả nhiên không khiến hắn thất vọng, tuy rằng lúc giới thiệu, mỗi người gần như chỉ có một hai câu nói, nhưng lại khiến Hàn Đông biết được một số tình hình trọng yếu nhất, điều này đã đủ rồi. Khương Tùng Thần quả nhiên không hổ là phó trưởng ban thường trực nhiều năm ở ban tổ chức cán bộ, năng lực công tác là có. Kỳ thật rất nhiều cán bộ chính là thiếu cơ hội, nếu nói năng lực công tác, rất nhiều người cũng gần giống nhau, mấu chốt là thiếu cơ hội phát huy năng lực công tác. Là cán bộ lãnh đạo, làm thế nào đào ra cán bộ có năng lực, đây là một mặt rất trọng yếu. Có thể biết người, quen người, dùng người, vậy thì khi làm việc sẽ thoải mái nhiều, cũng có thể tạo dựng nên một thành viên tổ chức của chính mình. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ, từ khi hắn đến tỉnh Tây Xuyên tới nay, cũng quen biết không ít người, cũng tạo dựng quan hệ không tồi với không ít người. Bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ, nhưng tương lai còn phải cố gắng hơn, bồi dưỡng càng nhiều thành viên bộ máy có năng lực hơn, sau này cũng có thể vì Hàn Hệ bồi dưỡng một lượng lớn cán bộ trung thanh niên, theo sự trưởng thành của hắn, những người này cũng sẽ không ngừng trưởng thành, vậy thì dù sao cũng trở thành lực lượng trung kiên của Hàn Hệ, chờ đến khi hắn đi lên vị trí cao hơn, bên cạnh đã có một thế lực thật sự thuộc về chính mình. Ý chí của tôi cao xa, tuy rằng tôi chắc chắn trở thành cán bộ trọng điểm bồi dưỡng của Hàn Hệ, tất cả cán bộ từ trên xuống dưới, một ngày nào đó cũng sẽ quay chung quanh ở bên cạnh của tôi, cho tôi sử dụng, nhưng tôi cũng không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ, tôi vẫn muốn chính mình bồi dưỡng một số dòng chính chân chính, vậy mới là con. Gocchuyenaudio.com, đường phát triển tốt nhất. Hàn Đông trong lòng kiên định mà thầm nghĩ. Tuy rằng hắn đang nghĩ đến tâm sự, nhưng cũng không trở ngại hắn nghe Khương Tùng Thần giới thiệu tình hình những cán bộ này, dù sao Hàn Đông cũng chỉ là hời hợt nghe một chút, trong lòng biết trước mới được. Đề bạt những cán bộ này, cũng không thể chỉ do Hàn Đông và Hề Hiểu Kiến định đoạt, chí ít các ủy viên thường vụ sau lưng Hàn Đông và Hề Hiểu Kiến cũng đều phải đề bạt một số người mới được. Khi hắn quy hoạch kế lâu dài, trên người của hắn, không tự chủ được toát ra một khí thế uy nghiêm, làm cho người ta cảm thấy hắn chính là kẻ bề trên. Khương Tùng Thần trí nhớ tương đối khá, lúc y báo cáo công tác ít nhất ngẫu nhiên cúi đầu nhìn notebook một chút, phần lớn thời điểm đều là nhìn Hàn Đông, trên mặt khiêm nhường tươi cười. Lúc này cảm giác được vẻ mặt của Hàn Đông, khí chất dường như thay đổi rất nhiều, trong lòng y không khỏi tự chủ mà nảy sinh một cảm giác ngưỡng mộ, trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, tình huống rất tin tưởng, lần này cán bộ điều chỉnh vô cùng trọng yếu, ban tổ chức cán bộ phải toàn diện chuẩn bị sẵn sàng công tác, tình huống điều chỉnh cán bộ cụ thể anh phải tiến hành trao đổi nhiều với các ủy viên thường vụ khác để đảm bảo thuận lợi tiến hành sắp xếp nhân sự trên hội nghị thường vụ. Chờ Khương Tùng Thần báo cáo xong, Hàn Đông lại dặn dò hai câu. Phó Bí Thư Hàn xin yên tâm, ban tổ chức cán bộ sẽ làm tốt công tác chuẩn bị liên quan. Khương Tùng Thần cung kính nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Hàn Đông có khí chất lãnh đạo trời sinh hay sao, hắn trẻ tuổi đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở thực quyền hơn nữa sau lưng dường như còn có hậu trường mạnh mẽ thành tựu tương lai khẳng định không thể lường được. Mình có thể được hắn tán thành cũng là một chuyện vô cùng may mắn. Theo sau, Khương Tùng Thần lại đem bản thảo của ban tổ chức cán bộ soạn thảo về tiến hành chế độ đào thải vị trí cuối đảng viên cán bộ lãnh đạo giao cho Hàn Đông, báo cáo giải thích một phen về một số nội dung trọng yếu trong đó. Hàn Đông nói, phương án này đặt ở chỗ tôi trước nội bộ ban tổ chức cán bộ có thể tiến hành làm thí điểm trước. Khương Tùng Thần hơi sừng sốt lần trước khi y báo cáo chuyện này với Hàn Đông rất ủng hộ, lần này sao lại không gấp chỉ là để y ở trong nội bộ ban tổ chức cán bộ tiến hành làm thí điểm. Nghĩ lại, Khương Tùng Thần liền hiểu rõ, Hàn Đông bây giờ đang liên kết với Hề Hiểu Kiến, chuẩn bị tiến hành một lần điều chỉnh nhân sự, lúc này chắc chắn hợp tác là chính, vậy thì phương án chế độ đào thải vị trí cuối của y rất rõ ràng là có hiệu quả giống nhau vòng kim đai, trong khoảng thời gian ngắn không nên lấy ra nữa rồi. Cho dù muốn thử điểm, tạm thời cũng chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ làm một chút, đỡ phải khiến Hề Hiểu Kiến nghi ngờ. Y cũng đã lăn lộn trong thể chế rất nhiều năm, một số chuyện vừa nghĩ liền hiểu rõ đại khái ý trong đó. Được thưa Phó Bí Thư Hàn, vậy tôi làm thí điểm ở ban tổ chức cán bộ trước tiến thêm một bước tổng kết hoàn thiện chế độ đào thải vị trí cuối. Hàn Đông gật đầu nói, được vậy cứ như thế đi. Khương Tùng Thần vừa nghe liền đứng lên cáo từ. Theo sau, Hàn Đông đi đến văn phòng của Hề Hiểu Kiến, sau khi ngồi xuống hút thuốc Hàn Đông nói. Bí Thư Hề, vừa rồi ban tổ chức cán bộ đã đem. gocchuyenaudio.com báo cáo tình hình khảo sát cán bộ báo cáo một chút cán bộ cấp cục trưởng, cục phó phù hợp đề bạt điều kiện về hưu tổng cộng có 25 người, cán bộ cấp phòng 38 người, ý tôi là khiến ban tổ chức cán bộ tiến thêm một bước tiến hành khảo sát, đồng thời thành ủy cũng có thể xác định thời gian họp hội nghị thường vụ, khiến các vị ủy viên thường vụ có chuẩn bị trước đối với nội dung hội nghị lần này, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Hề Hiểu Kiến suy nghĩ một chút gật đầu nói. Ừ, Phó Bí Thư Hàn nói đúng, lần này đề cập cán bộ tương đối nhiều, quả thật phải chuẩn bị sẵn sàng, tôi thấy cứ định ngày 9 tháng 2 mời dự họp hội nghị thường vụ, xác định phương án nhân sự, sau đó trước tế tất cả cán bộ đều được điều chỉnh đúng chỗ. Hiện tại cách ngày 9 tháng 2 còn khoảng 10 ngày, thời gian chuẩn bị này cũng rất đủ. Hàn Đông cũng không có ý kiến gì, theo sau cùng Hề Hiểu Kiến trao đổi một chút công tác, Hàn Đông liền cáo từ đi về. Hề Hiểu Kiến đưa Hàn Đông đến cửa, sau đó trở về ngồi xuống, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Xem ra cùng Hàn Đông hợp tác là đúng đấy, nói cách khác ngày tháng của mình làm sao từng tốt thế này. Hàn Đông bây giờ chỉ là phó bí thư, mình cho hắn một chút lợi ích, hắn cũng có thể báo đáp một ít nếu vậy, Hạ Kim Cường sẽ hoàn toàn không có cơ hội, đây thật là có được tất có mất. Nếu mình đối với Hàn Đông một chút cũng không lùi bước vậy hắn khẳng định phải đeo bám Hạ Kim Cường, vậy thì người buồn bực khẳng định chính là mình. Hề Hiểu Kiến trong lòng hồi tưởng chuyện xảy ra ở thành phố Tân Châu trong khoảng thời gian này, gã cảm thấy Hàn Đông quả thật chính là giống như một con rồng qua song, làm cho thành phố Tân Châu từ trên xuống dưới đều không sống yên ổn. Vừa mới bắt đầu gã còn muốn đè nặng hắn, nhưng cuối cùng không có thành công. Mà Hàn Đông lại đoàn kết càng ngày càng nhiều thế lực lập tức vượt qua gã và Hạ Kim Cương. Nếu không phải hắn đột nhiên thể hiện thiện ý với gã, sau đó hai người bắt đầu hợp tác, ngày tháng của bí thư thành ủy này cũng thật sự không dễ qua. Nói ra, Hàn Đông cũng là người giỏi làm được việc. Hề Hiểu Kiến thở dài một hơi. Chỉ đáng tiếc nếu mình vừa bắt đầu thì lôi kéo hắn cũng không đến nổi như vậy. Nói không chừng có hắn tương trợ, mình cũng thật sự có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bây giờ như vậy, phòng chừng cũng chỉ có thể bảo vệ vị trí hiện tại thôi. Nhiều khi chỉ sau khi xảy ra chuyện, mọi người mới có thể thật sự suy nghĩ đi tự hỏi, mới biết lúc trước những gì chính mình đã làm là ngu xuẩn cỡ nào. Hiện tại Hề Hiểu Kiến chính là tình huống này, gã cũng có chút hối hận. Chỉ có điều trên thực tế không có thuốc hối hận cho nên Hề Hiểu Kiến dù nghĩ thế nào cũng là không tốt. Gã cũng biết hiện tại Hàn Đông hợp tác với gã kỳ thật là theo như nhu cầu, Hàn Đông đại khái là muốn nghiêm túc làm chút chuyện cho nên cần một hoàn cảnh ổn định yên bình, bởi vậy hắn mới chủ động hợp tác với gã, đây cũng chỉ là theo như nhu cầu mà thôi, về những thứ khác gã cũng chẳng cần nghĩ nhiều. Nghĩ một lát, Hề Hiểu Kiến liền gọi điện thoại gọi ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy Hầu Hoa Đông tới, nói một chút về ý tưởng chuẩn bị tiến hành điều chỉnh toàn thành phố của thành ủy, để y thông báo trước với các ủy viên thường vụ làm tốt chuẩn bị cho hội nghị thường vụ. Hầu, góc chuyện audio.com. Hoa Đông vô cùng bất ngờ, không ngờ Hề Hiểu Kiến lần trước cùng Hàn Đông ở trên hội nghị thường vụ hợp tác một lần còn muốn hợp tác làm chuyện lớn như vậy, xem ra sau khi Hề Hiểu Kiến trải qua buồn bực trong khoảng thời gian trước bây giờ cuối cùng lại bắt đầu từ từ nắm giữ thế cục rồi. Tuy rằng loại nắm giữ này chủ yếu là tạo dựng trên cơ sở cùng Hàn Đông hợp tác nhưng chỉ ít so với trước kia bị người ta áp chế gắt gao tốt hơn chăng? Nghĩ đến đây, Hầu Hoa Đông cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, y là người đáng tin nhất của Hề Hiểu Kiến, nếu Hề Hiểu Kiến bị gắt gao ngăn chặn, vậy ngày tháng của y cũng sẽ không dễ sống. Bây giờ Hề Hiểu Kiến tình hình có thay đổi tốt, vậy áp lực của y chỉ ít đi rất nhiều. Các ủy viên thường vụ nhận được thông báo của Hầu Hoa Đông, toàn bộ đều có chút kinh ngạc, đặc biệt chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường, gã trước tiên lại nghĩ tới tình hình trên hội nghị thường vụ lần trước, Hề Hiểu Kiến và Hàn Đông hợp tác nhân sự gì đó đều bị bọn họ tách ra, chủ tịch thành phố này chỉ có thể ở một bên nhìn, khiến gã rất là buồn bực. Mà hiện tại Hề Hiểu Kiến bỗng nhiên lại muốn nghiên cứu thảo luận vấn đề nhân sự, nói không chừng lại thương lượng xong từ trước với Hàn Đông rồi, đến lúc đó chỉ sợ chẳng có việc của gã nữa. Nhưng thành ủy quản lý quyền nhân sự chủ tịch thành phố này chỉ có thể khống chế một số nhỏ ủy viên thường vụ, căn bản cũng không có biện pháp cùng Hề Hiểu Kiến và Hàn Đông đối kháng. Mọi chuyện này, đều là Hàn Đông đem đến Hạ Kim Cường trong lòng buồn bực nói, kỳ thật ngay từ đầu gã vẫn rất có cơ hội cùng Hàn Đông làm tốt quan hệ, nhưng không biết làm sao lại làm thành như vậy, gã nghĩ một chút cảm thấy đây chủ yếu là thằng nhóc Hàn Đông rất không biết tốt xấu, nhớ ngày đó chính mình còn giúp qua Hàn Đông, kết quả hắn cũng cùng chính mình chống đối. Thật sự là khinh bỉ, Hạ Kim Cường trong lòng buồn bực nói, lập tức liền gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Khâu Thụy Hòa, gọi y đến trao đổi sự tình. Giờ phút này ở văn phòng của Hàn Đông, ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban công tác đảng khu công nghệ cao Hoàng Văn Vận đang cùng hắn trao đổi công tác, sau khi nhận được thông báo của Hầu Hoa Đông, y liền gọi điện thoại cho Hàn Đông, sau đó liền đi tới văn phòng của Hàn Đông. Phó Bí Thư Hàn, lần này thành ủy điều chỉnh nhân sự tôi nghĩ nhân sự bên khu công nghệ cao cũng đúng lúc điều chỉnh một chút. Hoàng Văn Vận nói, bây giờ tuy rằng y đã khống chế được thế cục của khu công nghệ cao, nhưng khu công nghệ cao muốn làm ra chút thành tích cũng phải tiến thêm một bước điều chỉnh tốt các phương diện nhân sự mới được. Khu công nghệ cao không ít cán bộ cấp cục phó cũng không một mình y ủy viên thường vụ thành ủy có thể quyết định cho nên y cần phải được Hàn Đông ủng hộ mới được. Hàn Đông cười nói, Bí thư Văn Vận, khu công nghệ cao chủ yếu là anh đang phụ trách sắp xếp nhân sự khu công nghệ cao, anh tự biết rõ, đến lúc đó đề xuất ra là được rồi. Hoàng Văn Vận nghe xong, vô cùng cao hứng, nói. Cảm ơn Phó Bí thư Hàn ủng hộ tôi đối với công tác khu công nghệ cao thì càng có tin tưởng rồi. Hàn Đông nói, tôi đối với Bí thư Văn Vận cũng có lòng tin. Đúng lúc này, Tả Nhất Sơn gõ cửa tiến vào, báo cáo. Phó Bí thư Hàn, Bí thư Trương đến. Hàn Đông cười nói, Bí thư Vân Bình đến rồi, mau. Góc chuyện audio.com, mời, Trương Vân Bình tiến vào, nhìn thấy Hoàng Văn Vận cũng có mặt hơi sừng sốt lập tức hiểu được Hoàng Văn Vận tới ý đồ chỉ sợ cũng giống chính mình, cũng là vì điều chỉnh nhân sự lần này mà tới. Bí thư Văn Vận cũng ở đây à? Trương Vân Bình cười nói, chúng ta đã lâu không có uống rượu với nhau rồi, nếu không buổi tối cùng uống vài ly. Hoàng Văn Vận nói, được thôi, lần này tôi mời đi. Hàn Đông hiểu được ý của Trương Vân Bình, cười nói. Vừa rồi Bí thư Văn Vận đã nói đến vấn đề nhân sự của khu công nghệ cao tôi nói rồi, công tác khu công nghệ cao chủ yếu là Bí thư Văn Vận phụ trách dùng người nào, dùng người như thế nào, chủ yếu do Bí thư Văn Vận quyết định, điểm này thành ủy là toàn lực ủng hộ, đây cũng là vì công tác khu công nghệ cao có thể tốt hơn. Hiện tại Bí thư Vân Bình cũng tới rồi, như vậy phương diện ủy ban kỷ luật Bí thư Vân Bình cũng phải bận tâm nhiều hơn mới được, lần này điều chỉnh nhân sự cũng có thể tiến hành trao đổi trước với ban tổ chức cán bộ cố gắng điều chỉnh tốt các hạng mục nhân sự. Trương Vân Bình còn chưa có bắt đầu nói ý đến đây, Hàn Đông đã đem sự tình nói hết rồi, ý trong lời nói, đó là phương diện điều chỉnh nhân sự của ủy ban kỷ luật chủ yếu do Trương Vân Bình quyết định, điều này làm cho y căn bản cũng không có gì để nói rồi. Theo Phó Bí thư Hàn làm việc thì rất sảng khoái, Trương Vân Bình cảm thán nói, y đây là từ đáy lòng nói như vậy, Hoàng Văn Vận cũng tiếp lời nói, Đúng vậy, có Phó Bí Thư Hàn lãnh đạo, chúng ta làm việc cũng thoải mái hơn nhiều. Hàn Đông cười ha hả nói, tôi nói hai vị cũng đừng có thổi phồng tôi. Thành ủy lần này điều chỉnh nhân sự cũng là vì khai triển công việc tốt hơn, hai vị đều là ủy viên thường vụ thành ủy, phân công quản lý phương diện công tác đương nhiên phải bận tâm nhiều rồi. Trương Vân Bình nói, Phó Bí Thư Hàn cứ việc yên tâm đi, ủy ban kỷ luật nhất định dưới sự lãnh đạo của thành ủy, làm tốt các phương diện công tác. Y đây là đang hướng Hàn Đông bày tỏ thái độ rồi, mà Hoàng Văn vẫn ngồi một bên, thì khẽ mỉm cười cũng không có biểu hiện rõ ràng như vậy. So với Trương Vân Bình mà nói, Hoàng Văn vẫn có vẻ khiêm tốn hơn một chút. Điều này có liên quan rất lớn đến kinh nghiệm của Hoàng Văn Vận, dù sao Hoàng Văn Vận là từ cơ sở từng bước đấu tranh đi lên, mà Trương Vân Bình lại là từ Ủy ban Kế hoạch tỉnh từ từ đi ra. Tình cảnh của người cha đã quyết định thái độ xử sự của hai người không giống nhau. Theo sau ba người tùy ý tán gẫu trong chốc lát, sau đó hẹn nhau buổi tối cùng đi Thanh Vân Sơn Trang ăn cơm. Trương Vân Bình và Hoàng Văn Vận cùng nhau cáo từ, bọn họ chưa đi bao lâu, trưởng ban tuyên giáo Trịnh Thị Vĩ lại tới, y tới cũng là vì điều chỉnh nhân sự lần này, Hàn Đông đối với thái độ của y cũng giống nhau, nói cho y biết vấn đề nhân sự ban tuyên giáo chủ yếu do y phụ trách. Điều này làm cho Trịnh Thị Vĩ trong lòng vô cùng cao hứng, theo y, Hàn Đông có thể cho y một phần quyền nhân sự, đây là tín nhiệm của Hàn Đông đối với y, xem ra Hàn Đông vẫn xem y là người một nhà. Cảm ơn Phó Bí Thư Hàn ủng hộ. Trịnh Thị Vĩ cảm kích nói, trước kia y cũng không thể tự xử lý nhân sự của ban tuyên giáo. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hàn Đông vang lên, Hàn Đông lấy ra thì thấy là số điện thoại văn phòng của thư ký Lã Tuấn Khải của Bí Thư Tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiệt, lập tức liền đứng lên. Trịnh, gocchuyenaudio.com, Thị Vĩ vừa thấy, biết cú điện thoại này của Hàn Đông khẳng định rất trọng yếu, liền đứng lên cáo từ. Hàn Đông bắt điện thoại nói, xin chào chủ nhiệm Lã, có dặn dò gì? Lã Tuấn Khải khẽ mỉm cười, nói, Phó Bí Thư Hàn, anh là lãnh đạo tôi nào dám chỉ thị anh. Có chút việc báo cho anh biết trước, phòng trừng nhân sự của thành phố Vinh Châu phải điều chỉnh một chút. Vậy sao? Hàn Đông sừng sốt, lập tức nhớ tới chuyện lần trước chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài đã nói, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ chuyện của Bùi Bảo Thuận đã định rồi sao? Lã Tuấn Khải nói, đúng vậy, lần này điều chỉnh biên độ khá lớn, Chu Khải Kiệt có thể phải đến thành phố Đạt An làm chủ tịch thành phố. Bí thư Chu sắp thăng tiến rồi, đây là chuyện tốt. Hàn Đông cười nói, trong lòng quả thật kinh ngạc vô cùng, không thể tưởng được Lữ Tuấn Khải nói với hắn chuyện này, mà không phải chuyện Bùi Bảo Thuận thăng tiến đi đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Tuy nhiên thành phố Đạt An là một thành phố thực lực kinh tế xếp hạng 3 của tỉnh Tây Xuyên, Chu Khải Kiệt từ phó bí thư thành phố Vinh Châu điều qua làm chủ tịch thành phố, thật sự là đề bạt rất tốt, Hàn Đông cũng cảm thấy vui cho ông. Lã Tuấn Khải cười cười nói. Đúng vậy, vừa rồi chuyện được định đoạt trong cuộc họp bí thư, phòng trừng rất nhanh sẽ được xác định trên hội nghị thường vụ, lần này điều chỉnh cán bộ cũng không ít. Sự tình còn chưa có xác định, Lã Tuấn Khải liền gọi điện thoại báo cho hắn, điều này làm cho Hàn Đông có chút nghi hoặc. Hàn Đông biết Lữ Tuấn Khải không phải loại người tùy tiện lan truyền tin tức, cho dù chính mình có quan hệ không tồi với y, chuyện còn chưa hoàn toàn xác định như vậy, y hẳn là sẽ không nói cho chính mình biết. Bỗng nhiên, Hàn Đông trong lòng giật mình, hắn nghĩ tới một khả năng, lập tức hiểu được Lữ Tuấn Khải tại sao phải gọi cú điện thoại này rồi. Xem ra đây chính là lời nhắn nhũ Nguyên Hằng Kiện dành cho mình. Hàn Đông trước sau tưởng tượng, trong lòng lập tức hiểu ra nếu không Lã Tuấn Khải sẽ không vội vã gọi cú điện thoại như vậy. Cách chương.